Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 934, oanh sát hai người. Bành bành bành tương đương. Tất cả ánh sáng tiễn phảng phất là gặp phải vô hình lá chắn. Thình lình toàn bộ phát sinh bạo tạc. Vô Thương cũng là chặt nương tựa linh áp liền cấu tạo ra được so với trước đây Aizen sở sử ra siêu. Linh áp vách tường còn có đáng sợ linh áp phòng ngự vách tường. Đều xuất thủ, đối phương là ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lực một trong. Hơn nữa còn là kẻ nguy hiểm nhất. Lòi lòi hướng về phía một bên Gabrielli, Menenus, Lưu Toto, Giselle bốn người hét lớn. Ầm ầm tương đương. Đang nói còn không rơi xuống. Còn không đợi Gabrielli, Menenus, Lưu Toto, Giselle bốn người phản ứng kịp. Chợt trên bầu trời liền đáp xuống một đạo tê thiên liệt địa khủng bố kiếm áp. Đồng thời trong nháy mắt nuốt sống giống to loi loi. Ở trên mặt đất gắng gượng chém ra kéo phương xa đáng sợ khe hở. Thanh âm hơi ngừng. Đồng thời ở tất cả mọi người cảm giác dưới. Loi loi linh áp biến mất không thấy. Mà ở xé mở vùng đất kiếm áp tiêu tán dưới. Đồng dạng cũng là đã không có loi loi thân ảnh. Hắn cũng là mới vừa rồi khủng bố chảm kích dưới trực tiếp hóa thành cho tàn. Cho các ngươi hai con đường. Một thần phục với ta. Hai bị ta giết chết. Vô Thương vân đạm phong khinh đem Janpakuto rũ xuống tại thân thể một bên. Mắt nhìn xuống hết thảy Quinji. Làm sao có thể. Chỉ là một kích. Loi loi cư nhiên liền bị giết chết. Điều này sao có thể. Nguyên bản nhất hấp tấp Gabrielli lúc này tràn đầy kinh sợ. Không dám tin nhìn trên bầu trời bóng người. Loi loi có thể được phái tới Hueco Mundo. Hơn nữa đảm nhiệm lần này đội trưởng. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí ở tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong đều xem như là người nổi bật. Nhưng chính là như vậy. Nhưng vẫn là bị người nam nhân trước mắt này một đao liền chém giết. Bên cạnh, Menenus, Lưu Toto cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. Cái này không chỉ có là vì Vô Thương mới vừa thiết huyết thủ đoạn chấn nhiếp. Mà là bởi vì Vô Thương áp bách ở trên người các nàng linh áp làm cho các nàng từ tâm linh đều là cảm nhận được run rẩy. Ghê tởm tử thần, chúng ta nhưng là vô hình người của đế quốc, làm sao biết thần phục. Ở trước kia cùng Hollow cùng Erenka giao chiến những cái này Quinji bên trong. Một gã Quinji tuy là bị chèn ép không đứng dậy nổi, nhưng vẫn là trong cơn tức giận giống to lên. Quinji cùng tử thần cừu hận không nói. Y hoa tại khôi phục ý thức phía sau nhưng là hầu như dường như thần linh y hệt những thứ này. Quinji trong lòng. Những thứ này Quinji liền còn như cuồng nhiệt tín đồ. Như thế nào lại thần phục? Phải không? Như vậy các ngươi sẽ chết à? Vô Thương cũng không có bởi vì đối phương cự tuyệt mà tức giận. Vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt một tiếng phía sau. Liền nâng lên Janpakuto. Không xong, tất cả mọi người lui lại, lui hậu cung trong điện. Haliben chứng kiến Vô Thương cử động, vội vã liền là đối những cái này còn tại chỗ Hollow cùng Erenka mệnh lệnh. Hollow cùng Erenka cũng không có đụng phải Vô Thương quá lớn linh áp cùng bá vương sắc Haki áp. Bách, lúc này ở mệnh lệnh phía dưới, cộng thêm Vô Thương cử động tự nhiên đều là vội vã rút đi. Rất nhanh thì chỉ để lại bị gắt gao chèn ép Quinji nhóm. Cơ hồ là phía trước tương đồng. Vô Thương một đao lăng không chém về phía Quinji nhóm. Trong nháy mắt, bằng bạc kiếm áp từ đao phong. Lưỡi đao, bên trong bung ra. Thình lình hóa thành như núi cao kiếm thật lớn áp nghiền ép xuống. Ghê tởm, chúng ta liều mạng. Đối mặt Vô Thương chảm kích. Quinji nhóm đều là lâm vào trong điên cuồng. Không ngừng sử dụng thần thánh diệt tiễn hướng phía nghiền ép mà đến kiếm áp bắn ra vô số quang tiễn. Ầm ầm tương đương. Tất cả ánh sáng tiễn ở đụng chạm kiếm áp lúc đã bị ẩn chứa kinh khủng cho đánh tan. Mặt đất sụt lún. Quinji nhóm không có người nào có thể đào tẩu. Trực tiếp bị kiếm áp thôn phệ. Hóa thành cho tàn. Đồng thời cũng là ở trên mặt đất để lại một mảnh như thung lũng khe hở. Đang ở Quinji bị chảm sát phía dưới. Trong lúc bất chợt một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Vô Thương phía sau. Rõ ràng là Giselle. chỉ thấy hắn một đao tự mình hại mình tách rời ra cổ tay của mình. Đem tràn ra huyết dịch quăng về phía Vô Thương trên người. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, miễn là ngươi bị máu của ta dính vào, ngươi cũng chỉ có thể trở thành ta cương thi. Giselle tuy là bởi vì tới gần Vô Thương mà bị càng thêm mãnh liệt linh áp bách, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Thế nhưng hắn nhìn rơi xuống nước hướng Vô Thương dòng máu lúc, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Giselle ở tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong danh hiệu vì Z, bị Y Hoạch ban cho thánh văn tự năng lực là cương thi. Bất kỳ cái gì bị hắn nhiễm đến huyết dịch người sẽ biến thành thi thể. Hơn nữa còn là bị hắn sở khống chế cương thi. Phía dưới Gabrielle, Menenus, Lưu Toto cũng là thấy được không chung một màn. Ba người từ ban đầu hoảng sợ, nhất thời biến thành kinh hỉ. Lại tựa như tử đã thấy Vô Thương kế tiếp đem sẽ biến thành cương thi. Bất quá rất nhanh, ba người cùng không chung Giselle đều là thần tình cứng ngắc ở. Cái kia tràn ra huyết dịch trực tiếp từ Vô Thương thân thể xuyên qua. Nhưng chỉ là tàn ảnh mà thôi. Mặc dù đang tuyệt đối linh áp phát hiện dưới, nhìn như quỷ dị năng lực đều sẽ hóa thành vô hình. Thế nhưng ta cũng không thích để trên y phục nhiễm huyết dịch. Vô Thương xuất hiện tại Giselle phía sau. Bình tĩnh thổ tiếng, một trưởng nhấn ra, phá đạo chi 99, ngũ long chuyển diệt, oanh tương đương. Sợ rằng linh áp từ Vô Thương trên người bốn phía ra, thậm chí lan tràn hướng về phía bốn phía đại địa, trực tiếp mặt dồn dập văng tung tóe mở tung. Trăm mét dài rộng linh áp thương long từ Vô Thương cánh tay ngưng tụ ra, thuận bàn tay trực tiếp bộc phát ra, trực tiếp nuốt sống Giselle. Đồng thời một lát phi nhảy, xông đánh tới viễn phương, cuối cùng sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc. Không có huyết dịch xuất hiện, Giselle ở Vô Thương ngũ long chuyển diệt phía dưới, thân thể trực tiếp bị bốc hơi. Đạm nhiên thu bàn tay về, Vô Thương bình tĩnh chuyển nhìn kỹ hướng sau cùng ba người. Thân thể chậm rãi từ không trung rớt xuống, đi tới đối phương ba người trước người, nói ra lựa chọn của các ngươi, thần phục cũng hoặc là tử vong. Vô Thương nâng lên Janpakuto, nhắm ngay đối phương ba người, lãnh đạm mở miệng nói. Gabrielle, Menenus, Lưu Toto ba thân thể người đều cũng có chút đang run nhẹ nhẹ lấy. Các nàng đang cực lực ngăn chặn ở nội tâm khủng hoảng. Thế nhưng dù vậy, ba người đang nhìn hướng Vô Thương lúc, trong mắt cũng là vẫn là tràn đầy sợ hãi. Đừng ra tay, ta tuyển trạch đầu hàng. Tuổi nhỏ nhất Lưu Toto sợ giơ hai tay lên, vội vàng nói. Lưu Toto ngươi. Bên trên Gabrielle nhịn không được liền phải nói. Gabrielle, chúng ta đầu hàng đi. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng là thực lực của đối phương sợ rằng so với bệ hạ đều muốn không kém. Chúng ta hiện tại chỉ có thần phục con đường này. Menenus vội vã ngăn trở Gabrielle câu nói kế tiếp. Chợt thận trọng nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Vô Thương phía sau. Khuyên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.